nghi hoặc đi đến trước mặt thiếu niên, khi hắn nhìn thấy bộ dạng của Trần Bảo Quang liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, khí tức trên người không khỏi đột biến, thanh âm mang theo sát khí thốt ra từ kẽ răng. Ai làm? Thiếu niên không trả lời, chỉ quét mắt nhìn đám binh sĩ nằm trên mặt đất mà nam nhân nhìn theo ánh mắt y, trong lòng lập tức sáng tỏ, thân thể nhoáng lên định hạ độc thủ lại bị thiếu niên nắm vạt áo lại. Vân Phi Vũ lắc đầu với hắn, sau đó nhìn người trong lòng, thản nhiên nói. Tiểu Bảo đang ngủ, dẫn hắn trở về đi. Bị thiếu niên ngăn lại, Triệu Nhất Thanh cũng dần tỉnh táo, rõ ràng những người này đều vì chuyện đó mới đến đây, chắc chắn sẽ có người đứng đầu những kẻ nằm trên mặt đất, nếu mình động thủ ở nơi này, nhất định những người đó sẽ không cho phép, hơn nữa còn khiến thân phận của mình bại lộ. Hắn âm thầm mặc niệm, món nợ này ta nhất định sẽ đòi lại. Gật đầu, ngồi xuống, cẩn thận tiếp nhận Trần Bảo Quang, ôm hắn vào lòng như báu vật, thấy dấu vết xanh tím sưng vù trên khóe miệng hắn, trái tim Triệu Nhất Thanh cứng lại, trong mắt lại xuất hiện sát ý. Tiểu Bảo không có việc gì, chỉ mệt mỏi thôi. Người mau đưa hắn trở về, để hắn ở đây càng thêm khó chịu. Thiếu niên đột nhiên lên tiếng, Triệu Nhất Thanh nghe vậy liền cúi đầu nhìn người trong lòng, thấy hắn nhíu mày, lập tức đứng lên, thản nhiên quét mắt những người chung quanh, khẽ nói với thiếu niên. Ta đưa Bảo Nhi về trước, ngươi cẩn thận. Được, thiếu niên gật đầu, sau đó đứng lên, cách chương.